Tinh Tử Hằng không hề nổi giận nghe câu nói thiếu tôn trọng của Mục Vĩ, mà chỉ chia một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim cho hắn. Xong rồi thì cáo từ. Ngươi định đi đâu? Bảo bối đều bị ngươi lấy đi hết rồi, đương nhiên ta phải đi tìm những món ngon ngày khác, không thì phí cả chuyến đi này ra. Tinh Tử Hằng cười lớn rồi lập tức biến mất. Thấy Tinh Tử Hằng rời đi, Mục Vĩ đứng trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu biến mất. Không lâu sau, Kim Chết và Thạch Xà đã quay lại. Chạy mất rồi. Chết tiệt, tự dưng Tinh Tử Hằng lại chui ở đâu ra, hỏng hết cả việc. Chỉ cần Vĩ Mộc ấy không ngủ thì kiểu gì chẳng lấy Vĩ Hằng Chi Kim, chúng ta phải đuổi theo ngay mới được. Ừ. Nhà họ Kim, Lâm và Thạch lập tức đuổi theo. Chuyến này họ đã phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí còn có mấy người thiệt mạng mà vẫn chưa lấy được thứ gì, nên đương nhiên vô cùng bực dọc. Vĩnh Hằng Chi Kim là một vật báu rất có giá trị, nhưng đám người ấy rời đi chưa được bao lâu thì lại có một người khác chui từ trong mắt của tượng vàng ra, đó chính là Mục Vĩ. Một lũ ngu dốt, Mục Vĩ mắng nhiếc khi thấy đám Kim Chết bỏ đi. Sau đó hắn quay người nhìn kim nhân khổng lồ cao cả nghìn dặm ở phía trước đang lặng lẽ đứng sừng sững giữa kim sơn, bàn tay hắn chợt xuôn lên. Vĩnh Hằng Chi Kim, thứ đang hiện ra trước mắt Mục Vĩ mới là Vĩnh Hằng Chi Kim thật sự. Vĩnh Hằng Chi Kim trong đôi mắt của kim nhân khổng lồ này chỉ bé như hạt bụi, nhưng những thứ đang chảy trong kinh mạch của kim nhân đều là Vĩnh Hằng Chi Kim. Tinh Tử Hằng cứ tưởng mình đã lấy được hết, nhưng thật ra chỉ mới được có một chút xíu. Bảo bối thật sự lại đang đứng ngay trước mắt tất cả mọi người. Mục Vĩ không thể bình tĩnh được, kinh nghiệm của kiếp trước lại đem đến cho hắn kho báu vô tận. Mục Vĩ cầm kiếm phá hư rồi bay lên đỉnh đầu của kim nhân khổng lồ. Tay hắn cầm kiếm rồi vạch một đường hình tròn, sau đó hắn bổ cái đầu của kim nhân khổng lồ ra. Mục Vĩ cất kiếm đi, sau đó ngồi ngay ngắn trong đầu của kim nhân. Hắn đẩy tay và người ra rồi nhắm mắt lại, khí tức toàn thân che phủ lên trên. Vĩnh Hằng Chi Kim ở đây thì mới bảo vệ thân thể của bức tượng được, dẫu sao nó cũng là linh vật của tự nhiên nên sẽ có linh trí, ngụy trang thế này thì nó mới bảo vệ an toàn cho chính mình được. Mục Vĩ lẩm bẩm rồi tiến bước. Sáu chùm sáng dần dâng lên quanh người hắn. Mục Vĩ đã mở được 6 trong 9 nguyên khí. Nguyên khí thứ 7 mỏng manh đang lóe lên tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Mục Vĩ không dám sơ suất, cẩn thận nâng chùm sáng thứ 7 đó lên. Các tia sáng phóng ra, ánh sáng thuần thánh tàn mát trong chu tiên đồ cũng đã phóng ra. Người làm gì đấy? Mục Vĩ ngẩn ra hỏi khi thấy hành động này của chu tiên đồ. Vĩnh Hằng Chi Kim này có từ thời viễn cổ, nên đương nhiên ta có thể dùng khí tức bên trong nó để hồi phục thương tích của mình. Người yên tâm, không ảnh hưởng gì đến người đâu. Vừa nói dứt câu, ánh sáng màu vàng mà chu tiên đồ tỏa ra đã có khí tức thần thánh khác hoàn toàn với Mục Vĩ. Mục Vĩ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như đang xuyên qua cơ thể hắn rồi chậm chậm chảy vào trong chu tiên đồ dưới tia sáng này. Mục Vĩ không để ý tới chu tiên đồ nữa mà bắt đầu ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu của bức tượng vàng khổng lồ. Có một tiếng động vang lên, một dòng chất lỏng màu vàng trong người kim nhân khổng lồ giống hệt như máu đang chảy từ tứ chi vào trong người Mục Vĩ. Nói chính xác hơn là chảy vào chùm sáng màu vàng kim ở trước người Mục Vĩ. Sức mạnh khủng khiếp của Vĩnh Hằng Chi Kim truyền vào trong cơ thể cũng khiến Mục Vĩ thấy rất chật vật. Nhưng khi thấy chùm sáng màu vàng không ngừng được mở rộng, trong mắt hắn chứa đầy vẻ mong chờ. Bây giờ hắn mới hình thành được 6 trong 9 nguyên khí của kiều nguyên tụ thiên khí, nhưng đã có thể cảm nhận được rõ ràng thể xác và hồn phách của mình mạnh hơn nhiều. Vì thế hắn càng mong ngóng ngưng tụ được 7 nguyên khí hơn. Dần dà dường như cơ thể của Mục Vĩ đã biến thành cái đầu của kim nhân khổng lồ, toàn bộ máu huyết của nó đã chảy vào người hắn. Đây mới là Vĩnh Hằng Chi Kim thật sự. Lúc này, sự khủng khiếp của Vĩnh Hằng Chi Kim trong người của kim nhân cao cả nghìn trượng, không biết mạnh hơn trong đôi mắt bao nhiêu lần. Thời gian cứ thế trôi đi, kim nhân khổng lồ dần thu nhỏ lại. Không chỉ có cơ thể khổng lồ biến mất, mà Vĩnh Hằng Chi Kim trong người nó cũng đã cạn. Phù, một tiếng thở vang lên, Chu Thiên Đồ kết thúc quá trình trước rồi thở phào một hơi. Không lâu sau, Mục Vĩ cũng mở mắt. Bây giờ, xung quanh người hắn đã xuất hiện 7 chùm sáng. Chúng vây chặt quanh người hắn. 7 nguyên khí. Thành công rồi à? Ừ. Mục Vĩ mỉm cười, nhưng nụ cười này hơi cứng nhắc. Vì bây giờ, hắn bất ngờ phát hiện linh hồn ảo trong đầu mình đã rõ ràng hơn trước. Bóng sáng thân thể của linh hồn ảo đó dần xuất hiện một chân dung. Không phải chứ? Ngươi làm gì thế hả? Mục Vĩ biết hắn với Chu Tiên Đồ là một, nó mạnh thì hắn cũng mạnh theo. Võ giả cảnh giới niết bàn sẽ đúc hồn đàn, đột phá lên cảnh giới tam chuyển cũng chỉ để tăng sức mạnh cho hồn đàn. Một khi linh hồn ảo biến thành người thật thì võ giả có thể giao lưu với nó bằng lực linh hồn, đó mới là linh hồn thật sự. Nhưng nếu linh hồn ảo chuyển hóa thành linh hồn thật thì có nghĩa là hắn nhất định phải tiến vào cảnh giới vũ tiên. Cảnh giới tam chuyển hợp nhất hiện giờ của Mục Vĩ không thể điều khiển linh hồn thật của hắn được. Nếu miễn cưỡng thì chỉ có một kết quả là nổ bành xác. Nhưng Chu Tiên Đồ cho hắn tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí là để hắn ngưng kết được kim đan mạnh mẽ khi tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Xong, hắn mới tu luyện được 7/9 nguyên khí, còn thiếu nguyên khí thổ và mộc nữa thì mới đủ. Cho nên, việc nâng cao linh hồn ảo lúc này không có lợi gì cho hắn cả. Ta thì làm được gì? Chu Tiên Đồ xì một cái rồi nói. Ta chỉ khôi phục thực lực của mình thôi, không thì chúng ta trò chuyện sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu ngươi khôi phục, thì ta sẽ tiến vào cảnh giới vũ tiên và linh hồn ảo sẽ biến thành linh hồn thật mất. Ta muốn áp chế cảnh giới cũng không được. Mục Vĩ hoàn toàn ngây người. Người khác muốn tiến vào cảnh giới vũ tiên nên mua đủ loại thiên tài địa bảo để nâng cao lực linh hồn, còn Mục Vĩ thì lại sợ tăng cảnh giới vì linh hồn ảo và thể xác của hắn chưa có sự kết hợp hoàn hảo. Người trách ta đấy à? Chu Tiên Đồ bó tay nói. Người nên nghĩ cách nhanh chóng góp đủ nguyên khí mộc và thổ, chứ không phải ngồi đây mà than vãn đâu. Ta có cảm giác hình như đã có người lấy được rồi đấy. Nghe thấy vậy, tim Mục Vĩ đập nhanh hơn. Người nói rõ ra xem nào. Mục Vĩ hỏi. Người biết trước ở đây sẽ có thiên hỏa, vĩnh hằng chi kim và cửu trọng ngọc thủy đúng không? Thậm chí người còn biết cả chủ nhân của nơi này nữa đúng chứ? Tiểu thế giới tam thiên có vô vàn đại lục, chuyện gì ta cũng biết cả, nhưng những điều ta biết lại rất nhỏ bé. Chu Tiên Đồ cao ngạo nói. Nếu người có thể tìm thấy bảo bối viễn cổ cho ta thì bây giờ ta thậm chí có thể giúp người đột phá thành công mỹ mãn cả 10 tầng cảnh giới vũ tiên rồi tiến vào tiên cảnh luôn. Vớ vẩn, ta mà tìm được thì còn cần người làm gì nữa? Lúc hai người đang tranh cãi thì có mười mấy người đang bỏ chạy thục mạng trong sa mạc hoang vắng. Ba người đi đầu là Thạch Phi Du, Lâm Hồi Anh và Kim Chiết. Sa mạc đang cuồn cuộn điên cuồng, các đống cát nổi lên bề mặt rồi đuổi theo bọn họ. Không ngờ là bổ thiên thạch thật, núi thiên tuyển này đúng là khiến người ta phát điên. Nếu không có giới hạn về trình độ và cảnh giới thì các trưởng lão của môn phái vào đây cũng điên luôn mất. Thạch Phi Du chạy nhanh như gió với vẻ phấn khích. Đừng phí lời nữa. Kim Chiết mất kiên nhẫn nói. Vĩnh hằng chi kim của ta bị tinh tử hàng cướp mất mới là điều đáng bực. Thạch Phi Du này, ta đã giúp ngươi lấy được bổ thiên thạch, ngươi nhất định phải giành lại vĩnh hằng chi kim cho ta. Yên tâm. Thạch Phi Du đầy tự tin nói. Có bổ thiên thạch rồi là ta có thể tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất và ngưng luyện kim đan ngay. Đến lúc ấy, Vĩ Mộc, Phần Lạc Thiên và Tinh Tử Hàng đều không còn là đối thủ của ta nữa. Chỉ tiếc là chuyến này đã tổn thất mất mấy trợ thủ đắc lực. Thạch Xà cũng chết rồi, không thì ai có thể địch lại chúng ta ở núi Thiên Tuyển nữa. Bọn họ xông vào tuyệt địa sa mạc cũng là vì bổ thiên thạch đó. Thạch Phi Du đã lấy được thứ này và thành công tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Bây giờ, gã chỉ cần tìm một chỗ để luyện hóa bổ thiên thạch và nâng cao thực lực, sau đó ba người liên thủ lại thì sẽ không ai địch lại nổi. Hai vị này, chắc bây giờ chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với Vĩ Mộc và những người khác. Nhưng Tinh Tử Hàng đã là cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai và tu luyện thiên cương chi khí rồi. Chúng ta nên đi tìm thêm cây vạn hóa, chờ ta luyện hóa nó xong thì mới thật sự không còn vấn đề gì nữa. Được. Dù Kim Chiết đã mất vĩnh hằng chi kim,

Đáng ngạc nhiên là phần lạc thiên mà hắn thấy trước đó cũng ở trong này. Từ giờ trở đi, các người đều phải cẩn thận. Vĩ Mộc không những lấy được phệ hồn tâm hỏa mà còn có 9 viên hồn tâm châu. Mặc dù hắn đã ném nổ 1 viên rồi, nhưng vẫn còn 8 viên. Phần Phiêu Tuyết nói với mười mấy đệ tử cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất ở đối diện. Hắn chỉ có cảnh giới tam chuyển hợp nhất, chưa ngưng kết ra đại đạo kim đan, nhưng rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần sơ ý chút thôi là bị chơi một vố đấy, biết chưa? Tới nỗi đó luôn hả tỷ tỷ? Phần Lạc Thiên bĩu môi đáp. Nếu hắn thật sự lợi hại thế, sao còn bị bọn tỷ suýt giết chết, phải dựa vào hồn tâm châu để chạy trốn? Lạc Thiên, đừng đùa. Đệ biết rồi. Phần Lạc Thiên ngắm nghía ngón tay, cười tươi. Tỷ yên tâm đi, đệ đảm bảo, đệ mà thấy hắn là ép ói ra Vĩnh Hằng Chi Kim được tinh tử hàng cho ngay. Chẳng hiểu sao dáng vẻ này của y làm Phần Phiêu Tuyết nhíu mày. 7-8 tên đệ tử Phần Vân Cốc đang đứng cạnh cô ta lúc này ít nhất cũng có tu vi cảnh giới tam chuyển hợp nhất. Mục Vĩ không chắc mình có thể giết 8 người này cùng một lúc được hay không. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng tìm được Bổ Thiên Thạch và cây vạn hóa, tập hợp đủ 9 nguyên tố và tiến vào tầng 1 của cảnh giới vũ tiên. Lúc đó cũng sẽ là ngày giỗ của Phần Phiêu Tuyết và Tước Thải Y. Bóng người Mục Vĩ chớp nhoáng vòng qua bóng người rồi đi vào ngọn núi thứ 3. Gào! Hắn vừa đến chân núi thì nghe thấy tiếng gầm đình tai nhức óc, dường như toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển. Mục Vĩ biết chắc lại là tên nào đó không biết sống chết xông vào cấm địa chọc giận bọn quái thú trong này. Hắn cẩn thận đi lên đỉnh núi. Vĩ Mộc! Đúng lúc này, một giọng nói vang lên đầy kinh ngạc, xen lẫn vui vẻ. Bạch Đồ Giản! Nhìn thấy Bạch Đồ Giản, Mục Vĩ ngẩn người. Cô ta vừa thấy Mục Vĩ thì vui mừng thấy rõ, khuôn mặt lộ vẻ như chút được gánh nặng. May mà gặp được người, không biết Chu Sư Huynh và Cửu Sư Huynh thế nào rồi? Bạch Đồ Giản thở dài, lại gần Mục Vĩ. Cô yên tâm, với tu vi của họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mong là vậy. Giờ phút này, Bạch Đồ Giản chỉ cách Mục Vĩ có một bước, thân mình thì hướng về phía trước, trông như muốn áp sát vào người hắn. Nhưng có vẻ như cô ta không định dừng lại. Chết đi! Chớp mắt, Bạch Đồ Giản mới tỏ ra ôn hòa lúc nãy, bỗng đâm kiếm tới ngực của Mục Vĩ. Lại là thú huyễn hình! Mục Vĩ nhếch mép, bảy chùm sáng rực cháy bên ngoài cơ thể, làn da hắn cũng chuyển sang màu vàng dịu nhẹ. Tiếng leng keng vang lên, đòn tấn công của Bạch Đồ Giản chẳng thể để lại một vết xước trên người Mục Vĩ. Chết tiệt! Cô ta hốt hoảng lùi về sau. Nhưng lúc này Mục Vĩ đã hành động. Ầm một tiếng, bảy chùm sáng thình lình xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Bảy luồng sáng nhỏ có kích thước bằng một con mắt, nhưng khi tụ lại một chỗ và bắn vào Bạch Đồ Giản lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trời đất ơi! Mục Vĩ chỉ muốn thử xem uy lực của chúng thế nào thôi, ai ngờ đỉnh đến thế. Bạch Đồ Giản do thú huyễn hình biến thành đã nổ thành tro, mất tăm hơi từ lúc nào. Gây ra động tĩnh lớn như thế nên Mục Vĩ không dám nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng như hắn đoán, vài ba người thoăn thoắt chạy tới không lâu sau đó. Ồ, có dấu vết chiến đấu nhưng lại không thấy ai. Xem ra không phải chỉ mình chúng ta biết cây vạn hóa. Tước Thải Y mặc thải y bảy sắc nói với vẻ dè chừng. Mọi người cẩn thận. Chẳng hiểu sao từ khi vào ngọn núi thứ ba, trong lòng cô ta luôn có cảm giác nguy hiểm đang rình rập bọn họ. Cùng lúc đó, nhiều người bay vào sâu trong ngọn núi thứ ba như được thứ gì kêu gọi. Bầu không khí ở đây dần nóng lên rồi. Khốn nạn, đến giờ vẫn không tìm thấy cây vạn hóa, rốt cuộc nó ở đâu vậy? Trong rừng, một nhóm mười mấy người đang lướt nhanh như tên bắn. Thạch Phi Du nói với vẻ mặt khó chịu. Gã cần phải giúp Lâm Hồi Anh nhanh chóng tìm được cây vạn hóa, rồi tìm một nơi an toàn luyện hóa Bổ Thiên Thạch, sau đó đi tìm Mục Vĩ và cướp Vĩnh Hằng Chi Kim khỏi tay hắn. Phần Vĩnh Hằng Chi Kim còn lại mà Tinh Tử Hàng đang cầm thì khỏi cần nghĩ. Sắp rồi, chắc ở trên đỉnh núi đấy. Dù mệt mỏi, Lâm Hồi Anh vẫn hứng khởi vô cùng. Lúc này ý không hứng khởi mới là lạ. Cây vạn hóa, đó là cây vạn hóa đấy.

tiếng da thịt bị đâm xuyên phang lên. Bọn võ giả một mặt bị nhánh cây khô cằn trói buộc, một mặt bị chúng đâm vào người. Ực ực ực. Trong nháy mắt, 7-8 người kia bị nhánh cây hút cạn máu, biến thành một cái xác khô. Thế cảnh này, 7-8 người còn lại bất giác run rẩy. Bọn họ đều là thiên kiều, tu vi cao thâm, kém nhất cũng là cảnh giới chuyển thể, chuyển hồn. Vậy mà một khắc sơ sẩy thôi đã bị nhánh cây cằn cỗi hút cạn máu mà chết. Lùi lại nhanh. Mặt mày Lâm Hồi Anh tái mét, dường như nghĩ đến điều gì, y gào thét. Cái vạn hóa này đang biến hóa, chắc chắn số tuổi của nó không phải chỉ 10.000 năm thôi đâu. Gầm một tiếng, mọi người ngay lập tức giơ đao kiếm của mình lên. Các loại linh khí đồng thời được sử dụng, khai triển phòng ngự đến cấp độ toàn diện. Giờ phải làm sao đây? Kiếm chất không biết nên ứng phó thế nào. Không phải sợ, sống càng lâu, linh thức của nó càng mạnh. Nhưng bây giờ lại đang là giai đoạn biến hóa. Có thể cây vạn hóa này đã 20.000, thậm chí 100.000 tuổi, chứ không phải chỉ 10.000 thôi đâu. Những lời này vừa vang lên, khuôn mặt đám người tức khắc trắng bệch như giấy. Cây vạn hóa càng sống lâu thì càng mạnh. Nhưng hiện tại, nó đang trong giai đoạn biến hóa. Chỉ cần chúng ta tìm ra được nhược điểm là có thể hạ gục nó chỉ trong một lần đánh. Vậy còn chần chờ gì nữa? Tia tà nhẫn hiện ra trên mặt kiếm chết, một thanh trường kiếm rực rỡ kim quang xuất hiện trong tay hắn ta. Đây là một thanh gươm cực kỳ sắc bén, toàn thân nó được bao trùm trong khí thế bàng bạc, trực chờ bạo phát. Bọn Lâm Hồi Anh và Thạch Phi Du nhìn nhau rồi cùng hành động. Xoạt xoạt xoạt. Trong phút chốc, những cành cây hô khéo vốn bất động bỗng cuốn lên một cách điên cuồng, làm phát ra tiếng sột soạt gấp gáp, hệt như phong ba bão táp kéo đến. Vù vù, những dây leo đang di chuyển thoăn thoắt chợt biến ra thành 7-8 người vừa bị cây vạn hóa hấp thụ chỉ trước đó. Chúng tấn công đám người Lâm Hồi Anh. Trong ba gia tộc, tu vi của nhóm 7-8 người này vốn khá yếu, lúc này được biến ra thì thực lực vẫn không thay đổi, vẫn không phải đối thủ của bọn Lâm Hồi Anh. Nhưng những người sống sót nhận ra rằng, cho dù mình đã đâm 7-8 kẻ này đến chảy máu đầm đìa đi chăng nữa, bọn họ vẫn hồi phục và trở lại trạng thái bình thường không lâu sau đó. Phải chặt đứt cành cây sau lưng chúng, nếu không, chúng sẽ được cung cấp sức mạnh liên tục, không bao giờ chết. Lâm Hồi Anh bỗng quát lớn. Hiểu rồi. Giờ đây, Thạch Phi Dù đã đột phá, tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ nhất, lại còn tu luyện đấu chiến thạch khải của nhà họ Thạch, đâu có cần sợ. Các cành cây chỉ đánh vào người gã, gây ra mấy tiếng đùng đùng, chứ hoàn toàn không thể đâm thủng lớp phòng ngự của gã. Ơ? Mục Vĩ đang đứng xem thì một giọng nói đầy ngạc nhiên truyền tới. Xoạt xoạt xoạt. Mấy bóng người hiện ra, Phần Phiêu Tuyết dẫn Phần Lạc Thiền và đám đệ tử Phần Vân Cốc đã đến đây. Chết tiệt. Thấy họ xuất hiện, Lâm Hồi Anh thầm chửi thề. Người của Phần Vân Cốc đến ngay thời điểm mấu chốt thế này càng gây nhiều khó khăn cho y và những người khác hơn. Loạt soạt, loạt soạt. Nhưng bọn Phần Vân Cốc vừa đến thì những cành cây lại biến thành mấy người nữa. Những kẻ đó lao thẳng về phía đám người Phần Phiêu Tuyết với tốc độ cực nhanh. Cái gì thế? Phần Phiêu Tuyết vừa mới tới, chưa kịp thấy rõ tình hình ra sao, đã bị đám võ giả biến ra từ các nhánh cây khô công kích, nét mặt trở nên cau có khó chịu. Vù vù vù. Giữa lúc đó, lại có người chạy đến. Lần này là các nhóm nhân mã đến từ Thiên Kiếm Sơn, Thánh Tước Môn và Thất Tinh Môn. Dẫn đầu đám đệ tử Thiên Kiếm Sơn là Cửu Xích Viêm, Thánh Tước Môn và Tước Thải Y. Hơn 10 đệ tử của Thất Tinh Môn thì do Tinh Bắc dẫn đến. Giờ thì số người có mặt trên đỉnh núi đã lên đến hàng chục. Hiển nhiên, cây vạn hóa không muốn bị ai quấy rầy, nó vươn mấy trăm nhánh cây ra. Mỗi một nhánh cây hóa thành một người, đồng loạt xông tới. Thậm chí, trong đó còn có con rối cảnh giới Vũ Tiên. Đến lúc này, mọi thứ trên đỉnh núi đều trở thành một đống lộn xộn. Có thể nói rằng, tất cả những võ giả của 7 thế lực lớn còn sống sót đều tụ tập tại nơi đây. Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đám người vừa tới đã bị những cành cây điều khiển con rối tấn công nên hơi luống cuống. Sao ta biết được? Ai nấy cũng ngơ ngác. Tất cả bọn kim chiết sẽ không nói cho họ biết đó là cây vạn hóa rồi. chẳng qua đệ tử các phe phái lớn đều thông minh. Thế Kim Chiết và đồng bọn của hắn ta phải chặt đất nhành cây mới giết được đám con rối cũng dần ngộ ra. Hóa ra đây là cây vạn hóa. Lâm Hồi Anh, không ngờ ngươi lắm trò phết. Tước Thái Y cười mỉa. Khỉ thật. Bị cô ấy vạch trần, Lâm Hồi Anh đanh mặt. Nhưng dù có muốn đuổi những lực lượng khác đi vào lúc này, đã không thể nữa rồi. Ai cũng hiểu điều đó. Trước mắt chỉ có thể chờ thời cơ thôi. Bọn họ phải chờ cây vạn hóa kiệt sức, không chế nó trong tích tắc, rồi rời khỏi nơi này thật nhanh. Núi Thiên Tuyển chỉ mở 7 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, chỉ cần chịu đựng chút thời gian này nữa thôi là họ sẽ được ra ngoài. Lúc đó, có cây vạn hóa trong tay, ra ngoài thì được trưởng lão của gia tộc bảo vệ, không ai cướp nổi. Dưới sự vây công của hàng chục cường giả cảnh giới tam truyền và cảnh giới vũ tiên, cổ thụ dần có vẻ không chống đỡ nổi. Xem ra, cây vạn hóa này đang trong giai đoạn biến hóa, thảo nào yếu đến vậy. Tính Bắc nhoẻn môi cười, hắn ta vung tay, chặn lại đòn tấn công của một đoạn nhánh cây dễ như ăn cháo. Vậy thì còn gì bằng? Nếu như thu phục cây vạn hóa trong giai đoạn biến hóa, rồi luyện hóa nó, thiên phú của chúng ta sẽ được tăng cường rất nhiều. Mọi người nghe vậy càng phấn chấn. Ùng ùng, trong phút chốc, đột nhiên có mấy tiếng động lạ phát ra từ cây vạn hóa. Quá dễ đoán, dù cây vạn hóa đang trong giai đoạn biến hóa, nhưng bị mấy chục người đằng trước chọc giận vẫn nổi điên. Nó quyền uy đến thế mà bị những tên hèn hạ này cầm chân, đúng là mất mặt mà. Một lát sau, thân cây vạn hóa khô héo, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, bề mặt những nhánh cây chuyển sang màu xanh lá. Ngay sau đó, sắc xanh dần lan rộng, chuyển sang màu xanh biếc. Gần như chỉ trong chớp mắt, cổ thụ héo rũ thình lình biến thành một cây đại thụ cao chọc trời. Thân cây dựng thẳng từ mặt đất lên, cành lá tùm. Có điều, trên thân đại thụ treo các quả hình người. Mỗi một quả chỉ lớn bằng khoảng một gang tay, nhưng khi rơi xuống đất sẽ biến thành một võ giả tấn công những người xung quanh ngay tức khắc. Không chỉ vậy, những cành cây của đại thụ tiếp tục vươn dài, che phủ toàn bộ nền đất trên đỉnh núi. Thỉnh thoảng có cành cây quật lên gặt hái tính mạng của đám võ giả. Nghe nói quả hình người được cây vạn hóa chuyển hóa từ tinh nguyên sinh mệnh của các võ giả mà nó bắt được, có công dụng rất lớn trong việc nâng cao cảnh giới, nhưng đồng thời nó cũng là vũ khí giết người của cây vạn hóa. Tước Thái Y bỗng nói lớn. Mọi người tăng tốc giết đám con rối, tiếp cận cây vạn hóa nhanh hơn đi. Nếu không, mấy trăm quả hình người này sẽ tiếp tục biến thành người bao vây tiêu diệt chúng ta đấy. Càng về sau, cảnh giới của chúng sẽ càng cao. Những người còn lại đều hiểu ý cô ta. Quả hình người là bảo vật tuyệt vời, nhưng một khi dùng sẽ trở thành cỗ máy giết người. Nếu như bọn họ có thể lấy quả hình người về tay, thì sẽ như có được thiên đan linh dược. Nhưng nếu mặc cho chúng rơi xuống đất, họ sẽ bị chính những binh khí sắc bén này giết chết. Xông lên! Chuyện đã đến nước này, không một ai muốn chuồn bước. Thấy gớm! Lời nhắc nhở nghe như đầy thiện chí của Tước Thái Y là Mục Vĩ tặc lưỡi. Nữ tử này đúng là xào trá, người mà làm như con tốt thí vậy. Mấy quả hình người này đúng là lợi hại đấy, nhưng đám đệ tử mà lại gần cây vạn hóa là tự biến thành quả hình người ngay và luôn, chứ ở đó mà đòi chạm được chúng. Đúng như hắn đoán, khi bọn võ giả xông về phía cây vạn hóa, những cành lá rậm rạp tốt tươi của nó mọc ra vô số nhánh nhỏ và quấn quanh mười mấy người này chỉ trong tích tắc. Mấy tiếng phập vang lên, bọn võ giả không những không thể chạm vào quả hình người treo trên cây, mà ngược lại còn bị rút cạn tinh nguyên, biến thành quả hình người. Nhân cơ hội này, Tước Thái Y phi thân đến, bộ y phục rực rỡ đang mặc phát ra vầng sáng bảy màu, cầm thanh kiếm sấm sét trong tay, cô ấy chém vào phần gốc của cây đại thụ. Sắc sắc, hai tiếng rồi nổ uỳnh, thân cây to lớn đã bị chém ra một kẽ hở. Một hạt màu xanh ngọc tỏa ra vầng sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện tại vết chém. Thụ tâm. Nhìn thấy hạt màu xanh ngọc kia, nét mặt Lâm Hồi Anh mừng như điên. Thạch Phi Du, lấy thụ tâm đi, cây vạn hóa của chúng ta chắc rồi, nhanh lên. Bây giờ, y đang đứng cách cây vạn hóa một đoạn khá xa, nên đành gọi Thạch Phi Du qua lấy. Muốn thu phục cây vạn hóa à? Mơ đi. Tuy nhiên, Phần Phiêu Tuyết lạnh lùng quát lớn. Cô ta vừa theo sau sát sao, vừa thi triển phần lòng bát hoàng, hỏa khắc mộc, những cành cây lập tức tránh xa chúng. Tước Thái Y thì bị mất đà sau khi chém thân cây nên bị đám dây leo điên cuồng công kích. Tung một chiều đánh lùi Thạch Phi Dù, Phần Phiêu Tuyết dần tiếp cận Thụ Tâm. Phần Phiêu Tuyết, Thụ Tâm không thuộc về cô. Giọng ai đó thình lình vang lên, một tia sáng kèm theo tiếng lèn càng giáng xuống, Phần Phiêu Tuyết bị cản trở. Tình Bắc, người mà cũng dám cản đường ta. Sao lại không dám? Tình Bắc nở nụ cười trêu tức, hắn ta vung tay, cả một bầu trời đầy sao phủ lấy Phần Phiêu Tuyết. Lạc Thiên, đi mau. Phần Phiêu Tuyết đanh mặt, vừa giao thủ với Tình Bắc vừa nhìn đệ đệ quát. Vâng. Phần Lạc Thiên nhoẻn miệng cười, lao vút đi. Phe ung dung nhất lúc này là các đệ tử Thiên Kiếm Sơn, họ đứng đợi ngoài cuộc chiến. Kiều Xích Viêm thì bảo vệ họ, cứ như thể phe này không hề có ý định tranh đoạt Thụ Tâm của cây vạn hóa. Sao lại là ngươi? Ngay khoảnh khắc tay Phần Lạc Thiên sắp chạm đến gốc thân cây, một tiếng hét đột ngột vang lên đầy phẫn nộ. Đó là Thạch Phi Dù vừa bị Phần Phiêu Tuyết cản đường. Lúc này, khuôn mặt gã nhăn nhó cực kỳ dữ dằn, tay cầm một viên đá tròn màu vàng nhạt, toàn thân cũng ánh vàng kể cả làn da. Bổ Thiên Thạch. Ai thấy viên đá ấy cũng biến sắc. Nghe đồn, Bổ Thiên Thạch là viên đá được một vị đại năng dùng để phá lỗ thủng trên trời thời thượng cổ. Đây không thể chỉ đơn giản gọi là đá nữa rồi. Làm gì có vật bình phàm nào có thể sánh bằng một viên đá phá được trời. Người chán sống rồi. Thế Thạch Phi Dù nhanh hơn mình một bước, Phần Lạc Thiên tung trường, bảy con hỏa long bay vút lại gần gã. Thạch Phi Dù thấy đám hỏa long sắp sửa tấn công mình, chỉ cười khẩy, đưa Bổ Thiên Thạch ra trước mặt. Tiếng uỳnh vang trời nổ ra, sau khi được Bổ Thiên Thạch giúp ngăn chặn đòn đánh mang tính sát thương cực cao của Phần Lạc Thiên, gã nhanh chóng chạy ra sau cây vạn hóa. Khung cảnh này càng làm Phần Lạc Thiên tức hộc máu. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đều bị cầm chân, chỉ biết trơ mắt nhìn Thạch Phi Dù chìa tay lại gần Thụ Tâm. Ha ha ha, lấy được rồi, rút lui, chúng ta rút lui. Thạch Phi Dù cười sặc sụa, hai tay nắm chặt Bổ Thiên Thạch và Thụ Tâm, nói với vẻ kích động. Sột soạt, trong phút chốc, hai bóng người chợt xuất hiện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.